Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 30, móc ngoéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phỉ Nhi, Ôn Nguyễn còn muốn thi đứng top 3. Lăng Phỉ Nhi từ thứ 6 từ dưới lên đứng thứ 3 lớp. Với chỉ số IQ ngang tàng của cậu ta, không tệ lắm nếu không chiếm vị trí cuối cùng. Trời ạ, đây là trò đùa lớn nhất mà em nghe được trong năm nay. Tôi là Huyền Huyền, Phỉ Nhi, đừng cười Nguyễn Nguyễn, chẳng lẽ em không tin con bé thật sự có thể. Lăng Phỉ Nhi, đừng bênh vực cậu ta, không cần chừa mặt mũi cho cậu ta. Tình cờ ở lầu 2 quán, em xuống xem cậu ta mặt mũi lớn thế nào. Liễu Thục Oánh cười nhìn Ôn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, dì biết con muốn tiến bộ, nhưng không cần nói quá, đây không phải là thói quen tốt. Ôn Cẩm Trưng nhíu mày, nhìn Ôn Nguyễn sắc mặt nghiêm túc hơn một chút. Nguyễn Nguyễn, dì nói đúng, đừng dễ dàng hứa hẹn nếu không làm được. Ừ, Nguyễn Nguyễn, em đứng thứ 6 từ dưới tính lên trong kỳ thi vừa rồi, nếu lần này có thể lọt vào top 3 của lớp thì quả là viển vông. Diệp Huyền Huyền khinh thường nói. Ôn Nguyễn không để ý đến Liễu Thục Oánh và Diệp Huyền Huyền, cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt nai trong sáng ngây thơ lên. Bà cứ tin tưởng Nguyễn Nguyễn một lần nữa, được không? Ánh đèn rực rỡ trong nhà hàng từ trên đỉnh đầu của Ôn Nguyễn chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn và dịu dàng của cô, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, đôi mắt trong veo như nai tơ có chút đỏ ửng như nếu không tin cô sẽ làm cô buồn. Ôn Cẩm Trương không nhớ được đã bao lâu rồi Ôn Nguyễn đã không cư xử như vậy trước mặt ông. Khi cô gái lớn lên, cô kiêu ngạo, tự cao tự đại và luôn không nghe lời ông, chỉ khi phạm sai lầm lớn ở trường cô mới có lời tốt đẹp với ông. Biết rằng cô vừa rồi nói quá, ông nên giáo dục nhưng bị đôi mắt đen của cô nhìn, trái tim ông bất giác mềm đi một chút, cũng không thể nói ra lời nghiêm túc với cô. Ông đưa bàn tay mảnh khảnh và khác biệt lên, vỗ nhẹ lên đầu cô. Nếu con có thể cải thiện, ba sẽ đồng ý yêu cầu của con. Thật không, đôi mắt to đẫm nước của Ôn Nguyễn ánh lên sự ngạc nhiên, đôi mắt long lanh, đưa bàn tay nhỏ bé dịu dàng về phía Ôn Cẩm Trưng, hai má lúm đồng tiền ở khóe miệng lấp ló, trông mềm mại ngọt ngào. Ba chúng ta móc ngoéo. Liễu Thục Oánh và Diệp Huyền Huyền nhìn Ôn Nguyễn ngoan cố, hai mẹ con sắc mặt cũng không tốt lắm. Ôn Cẩm Trưng cũng để cho cô yên tâm cũng thật sự giơ tay móc ngoéo với cô. Ôn Nguyễn không có tâm trạng đi ăn khuya với họ, không để ý đến sự nài nỉ của Ôn Cẩm Trưng, đứng dậy rời đi. Khi đi tới cửa nhà hàng, cô phát hiện có ánh mắt đổ dồn về phía mình, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lăng Phỉ Nhi đang đứng trước quầy thu ngân cười tâu toét nhìn cô. Ôn Nguyễn khịt mũi, quay lưng bỏ đi. Ôn Cẩm Trương còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng vì con gái dường như đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, Liễu Thục Oánh bước đến sau lưng Ôn Cẩm Trương ấn vào vai ông. Lúc trước Nguyễn Nguyễn có nhìn thấy một chiếc đồng hồ nam phiên bản giới hạn trên tạp chí, đoán là con bé định tặng cho bạn nam nào, vì giá quá đắt nên em không mua cho con bé, nó gần đây cũng không để ý đến em nữa, chắc cũng vì chuyện này. Ôn Cẩm Trương ngày thường bận rộn công việc, Nguyễn Nguyễn chưa bao giờ thân cận ông, phần lớn thời gian Liễu Thục Oánh đều là phụ trách thay ông. Nghe được lời nói của Liễu Thục Oánh, Ôn Cẩm Trương nhíu mày. Ý em là Nguyễn Nguyễn ở trường học yêu sớm sao? Sau đó, Diệp Huyền Huyền nhìn sang một bên. Huyền Huyền, con có biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền Huyền cúi đầu tựa hồ không dám nói thật, giọng nói rụt rè. Chú con cái gì cũng không biết. Liễu Thục Oánh nhẹ giọng nói với Ôn Cẩm Trương. Đừng hỏi Huyền Huyền, anh cũng hiểu tính khí của Nguyễn Nguyễn, nếu Huyền Huyền thật sự nói gì đó, Nguyễn Nguyễn làm sao có thể tha thứ cho nó được. Khi nào có kết quả của bài kiểm tra tháng này? Xong, chúng ta cùng đi để tìm hiểu nhé. Liễu Thục Oánh biết rõ điểm của Ôn Nguyễn, được vào top 3 của lớp là điều nằm mơ. Cho dù có tiến bộ lên 100 bậc cũng là điều tuyệt đối không thể. Sự thay đổi gần đây của cô cùng với thái độ của Cẩm Trương đối với cô khiến Liễu Thục Oánh có chút bối rối. Bà không bao giờ để Ôn Nguyễn làm chướng ngại cho bà gả vào Ôn gia, bà nhất định phải để cho Ôn Cẩm Trương thất vọng hoàn toàn về đứa con gái cặn bã của mình. Cách Trương,